Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45 khuê lão đại bàn tính như ý, Túc Như Thuyết tật xông lên trước, huy khởi dưa hấu đao không lưu tình chút nào mà cắt lấy nữ sinh viên Tang Thi đầu. Cũng thói quen tính dùng đao đảo lạn, tìm kiếm óc hay không có dấu tinh hạch. Túc Như Thuyết này một thói quen tính đảo lạn Tang Thi đầu tìm kiếm tinh hạch hành động. Chính là sợ hãi sớm đã trốn lên xe khuê lão đại đám người Uông A Di. Lên xe Tiểu Mai, Mao A, cùng mụ mụ lên xe thấy nữ nhi cực kỳ nguy hiểm. Uông A Di lúc này mới từ hoảng loạn trung hoàn hồn. Vội đi lên trước, tưởng dắt nữ nhi trên tay xe Túc mụ mụ cũng vô pháp vẫn luôn ôm Uông Tiêu Mai. Nàng còn muốn giúp nữ nhi Túc Như Thuyết phân ưu, cùng nhau chém giết đuổi theo Tang Thi. Tiểu Mai, mau cùng mẹ ngươi lên xe, A Di cùng ngươi Như Thuyết tỉ tỉ sát xong Tang Thi liền lên xe. Túc mụ mụ thấy Uông A Di đi tới, đem Uông Tiêu Mai đặt ở trên mặt đất, đã có thể vào lúc này. Túc mụ mụ cùng Uông A Di toàn phát hiện Uông Tiêu Mai hành động có chút khác thường. Uông Tiêu Mai rũ đầu, không biết suy nghĩ cái gì, không chịu bất luận kẻ nào tới gần nàng, thậm chí là nàng mụ mụ duỗi tay tưởng nắm chặt nàng tay nhỏ. Uông Tiêu Mai cũng không chịu làm mụ mụ chạm vào. Tiểu Mai, lên xe, có việc trên xe nói, ra cái gì sự, ta giúp ngươi bọc, vẫn là Túc Như Thuyết nói hảo xử. Túc Như Thuyết một câu liền thành công thuyết phục Uông Tiêu Mai ngoan ngoãn lên xe, bất quá Uông Tiêu Mai vẫn là không chịu làm mụ mụ dắt trên tay xe. Chờ mụ mụ lên xe sau, Uông Tiêu Mai mới chậm gì gì trên mặt đất xe. Sau đó là Túc mụ mụ cùng Túc Như Thuyết mẹ con hai người chém giết rớt khinh gần xe buýt Tang Thi sau. Lần lượt đăng xe, Uông Tiêu Mai lên xe sau, hành động so ở xe hạ càng thêm khác thường. Thế nhưng không chịu cùng mụ mụ cùng bài ngồi, đơn độc ngồi vào đối diện một loạt. Tiểu Mai nên không phải là dọa đi, Túc mụ mụ quan tâm mà dò hỏi. Mẹ Túc Như Thuyết nhìn về phía mụ mụ, hướng mụ mụ dùng sức lắc lắc đầu, kia ý tứ chính là muốn mụ mụ đừng nói chuyện. Từ nàng tới nói, Tiểu Mai, nói cho tỷ tỷ, có phải hay không bị Tang Thi chảo bị thương. Uông Tiêu Mai nghe được Túc Như Thuyết đưa ra vấn đề, rốt cuộc nhịn không được nước mắt, qua mà một tiếng khóc thành tiếng tới. Tiểu Mai bị Tang Thi chảo bị thương. Uông A Di nghe nói, đầu giống như là nấu nước sôi, ong mà một tiếng nổ tung nồi. Uông A Di chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Nếu không phải lo lắng nữ nhi sẽ biến thành ăn thịt người Tang Thi, Uông A Di sớm té xỉu. Như Thuyết, nhà ta Tiểu Mai, không, sẽ không. Mới vừa kia Tang Thi không cắn được nàng, ta tận mắt nhìn thấy. Uông Tiêu Mai khóc lóc giơ lên tay nhỏ, mở ra lòng bàn tay cấp Túc Như Thuyết đám người xem. Chỉ thấy Uông Tiêu Mai lòng bàn tay bị Tang Thi bén nhọn móng tay quát nói, tiểu đến không thể lại. Tiểu nhân khẩu tử, chỉ là cho dù là lại tiểu nhân khẩu tử, vết cắt Uông Tiêu Mai cũng là cảm nhiễm virus Tang Thi. Mà giờ phút này Uông Tiêu Mai lòng bàn tay miệng vết thương chính từ thanh biến thành đen. Uông Tiêu Mai thật là cảm nhiễm Tang Thi virus, không có là mơ siêu ta nữ nhi. Uông A Di rốt cuộc chịu đựng không nổi mà hai mắt vừa lật, ngất qua đi. Mà tài xế lão Uông Khai đến xe lại vì tránh né đuổi theo mà đến Tang Thi, một khắc đều không thể đình. Xe buýt ở nông thôn đường đất thượng không ngừng họa xà. Lái xe tài xế đã là bi thương nước mắt thành hàng. Nàng sẽ biến thành Tang Thi, mau, mau đem nàng giết, nếu không liền đuổi nàng xuống xe, nàng cũng sẽ biến thành ăn thịt người Tang Thi, nàng cũng sẽ biến. Nữ sinh viên chính là bị Tang Thi cắn một ngụm, sau đó chẳng được bao lâu liền biến thành Tang Thi. Nam sinh viên có thể nói rõ ràng trước mắt, nam sinh viên sợ hãi Tang Thi, sợ đến muốn chết. Hắn vừa không dám giết Tang Thi, cũng không nghĩ trở thành Tang Thi trong bụng cơm, chỉ có phụ thuộc vào cường giả, rời xa Tang Thi. Tin hay không, ta hiện tại liền đem ngươi giết. Ngươi không thể giết ta, vì cái gì không thể, ngươi đừng quên. ngươi còn không có giao ngồi xe phí đâu, Khuê đại ca thế kia nữ biểu tạp sao? Nàng đã chết, ta là nàng bạn trai, ta không cần lại giao, ngươi không thể đuổi ta xuống xe, ai nói ta muốn đem ngươi đuổi xuống xe? Ta nói chính là giết ngươi, Túc Như Tuyết âm lãnh lãnh cười. Cười đến nam sinh viên sống lưng lạnh cả người. Nam sinh viên vội vàng bế khẩn miệng trang người câm, không dám lại nói Uông Tiêu Mai nói bậy, sợ Túc Như Tuyết một đao giết hắn, mà Túc Như Tuyết tắc không rảnh để ý tới nam sinh viên. Nàng đến trước giúp Uông Tiêu Mai nhịn qua cửa ải khó khăn, mới có thể đi thu thập gián tiếp làm hại Uông Tiêu Mai bị tang thi gây thương tích nam sinh. Viên, Tiểu Mai ngươi hãy nghe cho kỹ, vô luận là bị tang thi cắn thương, vẫn là chảo thương, chỉ cần đều không phải vết thương chí mạng, đều sẽ không thực mau biến thành tang thi. Ấy nấy trí bạc nhược người khẳng định sẽ biến tang thi, mà ý chí cường người tắc sẽ trở thành dị năng giả. Nếu ngươi biến thành tang thi, tỷ tỷ sẽ không lưu tình chút nào mà dùng cây đao này đem ngươi đầu cắt bỏ. Mà ngươi nếu có thể cắn răng cố nhịn qua, là có thể trở thành giống tỷ tỷ, giống ngươi ba ba như vậy dị năng giả, chẳng những có thể sát tang thi, còn có thể đánh người xấu. Uông Tiêu Mai cắn chặt trắng bệch phát thanh khóe miệng. Đương nàng nghe được nam sinh viên vô tình nói, còn có Túc Như Tuyết nói nếu nàng biến thành tang thi sẽ bị cắt rơi đầu khi. Uông Tiêu Mai thật là sợ cực kỳ, mà Uông Tiêu Mai phát hiện nàng càng sợ hãi, lòng bàn tay bị vết cắt miệng vết thương liền sẽ càng đau. Xuyên tim đau, mà khi nàng nghe được Túc Như Tuyết nói chỉ cần nàng có thể cắn răng căng quá này một quan, liền có thể trở thành giống tỷ tỷ, giống ba ba giống nhau dị năng giả khi, Uông Tiêu Mai thoáng chốc không cảm thấy sợ, ngược lại là đã chịu lớn lao ủng hộ, nàng muốn trở thành giống tỷ tỷ, giống ba ba giống nhau cường dị năng giả, nàng cũng muốn sát tang thi, đánh người xấu. Tiểu Mai ở trở thành dị năng giả trước, tỷ tỷ cần thiết phải dùng dây thừng đem Tiểu Mai bó lên. Vẫn là kia lời nói, là trở thành cường giả, vẫn là biến thành bị tỷ tỷ vô tình chém giết tang thi. Toàn xem Tiểu Mai nghị lực ân. Uông Tiêu Mai không có bàng hoàng, không có sợ hãi, trên mặt tràn đầy vui sướng tươi cười, hướng Túc Như Tuyết vươn tay chân, ngủ đi, chờ Tiểu Mai tỉnh lại, liền sẽ trở thành dị năng giả. Túc Như Tuyết đem Uông Tiêu Mai tay chân trói chặt, sau lại cố định ở ghế trên, hống Uông Tiêu Mai nặng nề ngủ. Túc Như Tuyết lúc này mới xách lên dưa hấu đao, bước nhanh đi hướng nam sinh viên, không đợi nam sinh viên phản ứng. Túc Như Tuyết liền đột nhiên một chút kéo ra cửa sổ xe, đem nam sinh viên nửa cái thân mình đẩy ra ngoài cửa sổ. Nói thật, giết ngươi, ta đều ngại sẽ làm dơ đao của ta, Như Tuyết muội muội đao hạ lưu người, nam sinh viên sợ tới mức không tiền đồ mà đái trong quần. Túc Như Tuyết tắc đang muốn lạc đao, liền nghe thấy Khuê lão đại thế nam sinh viên cầu tình, Như Tuyết muội muội ngươi cứ như vậy giết hắn, chẳng phải là tiện nghi hắn, tiểu tử này huyết sẽ làm dơ Như Tuyết muội muội bảo đao, càng sẽ ô uế chúng ta xe. Tang thi đối mùi máu tươi mẫn cảm, thật xa ngửi được mùi máu tươi sẽ truy một đường, không bằng ngươi đem hắn giao cho ta, đợi chút, chúng ta lại dừng xe nghỉ tạm khi, ta liền đem tiểu tử này đẩy đi uy tang thi, đặc sao hại ta chết cái nữ, ngươi xem như thế nào làm trao đổi, này bao vật tư tính ta bồi thường lão Uông gia, không biết Khuê lão đại trong hồ lô bán đến cái gì. Dược, thế nhưng bỏ được hoa vật tư giúp nam sinh viên tục mệnh. Túc Như Tuyết không nói chuyện, chỉ tiếp nhận Khuê lão đại đưa tới vật tư bao, cầm lấy liền đi, hết chương.